Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, ta là nữ. Đi tại quen thuộc trên sơn đạo, Tần Phấn tâm tình tương đối tốt. Quen thuộc nhà cảm giác về tới trong lòng của hắn. Xem, là sư huynh trở về. Cũng không biết là ai dẫn đầu chú ý tới Tần Phấn thân ảnh. Há miệng mở cái này đầu. Câu nói này tựa như là tại bình tĩnh an hòa trên mặt hồ vứt xuống một khỏa trăm cân bên trong cự thạch, trong nháy mắt đem An Lành Thượng Kiếm Tông dẫn bạo. Nhóm đệ tử nhao nhao quay đầu, xác nhận lấy tin tức là thật hay giả. Khi thấy trí nhớ kia bên trong thân ảnh xuất hiện trên đường lúc, tất cả đệ tử cũng xôi trào. Sư huynh, xin chỉ giáo nhóm chúng ta. Sư huynh, ta thật yêu ngươi. Có thể hay không tiếp nhận ta yêu thương? Sư huynh, nhóm chúng ta thật rất nhớ ngươi a. Ngươi không có ở đây, thời gian nhóm chúng ta cũng không có động lực tu luyện. Tần Phấn mỉm cười đáp lại các sư đệ hò hét. Ngày xưa hắn nếu là nghe được những này không tránh khỏi bước nhanh mau thoát đi hiện trường. Nhưng hôm nay vừa mới trở lại tông môn, Tần Phấn đối với những lời này cảm thấy tương đương thân thiết. Lấy trước kia cái quen thuộc tông môn lại trở về, mà cùng sau lưng hắn Lục Vũ, nhìn thấy Thượng Kiếm Tông nhóm đệ tử cuồng nhiệt nói chuyện hành động, cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Mặc dù hắn có thể tán đồng sư phó nhân cách mị lực tương đương mãnh liệt, nhưng là không nghĩ tới tại Thượng Kiếm Tông bên trong sẽ có như thế nhân khí. Tại thật vất vả xông ra vòng vây về sau, Lục Vũ chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sư phó, phát hiện Tần Phấn một mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn mang theo một tia hưởng thụ ý tứ. Không nghĩ tới sư phó ngày thường tại Thượng Kiếm Tông lại là loại đãi ngộ này. Kia trách không được muốn tại dưới núi tiến hành dịch dung. Chuyện cho tới bây giờ Lục Vũ rốt cục minh bạch Tần Phấn trước đây tại sao muốn dùng một tấm xấu xí sắc mặt tại La Thành bên trong du tẩu. Nếu là dùng lúc đầu khuôn mặt sợ là liền đường cũng đi không được mấy bước. Hơn đừng đề cập loại trừ hoang hồn những nhiệm vụ này. Cứ việc hai người chung quanh không có tiếng huyên náo, có thể Lục Vũ nội tâm lại càng căng thẳng hơn. Lập tức liền muốn tới sư phó sở thuộc thứ 6 đạo kiếm phong. Cũng là hắn trong miệng rất hạng chót rác rưởi nhất khai thiên kiếm phong. Nhưng bây giờ Tần Phấn lời nói không có bất kỳ có độ tin cậy. Không ai sẽ thật tin tưởng hắn. Từng bước một đi đến nấc thang cuối cùng, khai thiên kiếm phong toàn cảnh cũng tại từng chút hiện ra tại trước mặt hai người. Tần Phấn một mặt hoài niệm nhìn xem trên ngọn núi cảnh trí. Xa cách một tháng thời gian, hắn rốt cục trở về. Sư phó, là cái này. Chấm ngoặc kép, Lục Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem khai thiên kiếm phong trên hết thảy. Hướng về phía Tần Phấn hỏi, khai thiên kiếm phong sao? Nhìn xem Lục Vũ kinh ngạc bộ dạng, Tần Phấn gãi đầu không có ý tứ cười nói ra, có phải hay không cùng ngươi tưởng tượng có chút sai lầm? Bất quá nhóm chúng ta khai thiên kiếm phong liền thật chỉ có cái này 3 tòa nhà gỗ nhỏ. Không có khác, mặc dù có chút bủn xỉn, bất quá ngươi hẳn là có thể chịu được ở. Tần Phấn đột nhiên đối trước mắt một màn tương đối quen thuộc, trước đó giống như đã tái diễn qua một lần. Lục Vũ nhìn trước mắt một mảnh đất trống, trong lòng ngược lại có chút thoải mái. Cũng khó trách sư phó như thế bình dị gần gũi. Không nghĩ tới hắn tại trên núi sinh hoạt vậy mà như thế đơn giản. Đã tại tình lý bên ngoài, cũng nằm trong dự liệu. Tần Phấn lại tại chu vi nhìn quanh, ý đồ tìm kiếm một vòng thân ảnh quen thuộc. Tựa hồ là đã nhận ra ngọn núi cửa ra vào con đường bên trên có động tĩnh. Trong đó một gian bên trong nhà gỗ phiêu đãng tới một đạo thanh lãnh như chuông bạc thanh âm. Ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần. Ta đối với ngươi không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Xin ngươi đừng lại đến quấy rối ta. Vốn là còn một bộ hảo tâm tình Tần Phấn trong nháy mắt vịn thẳng gương mặt. Là cái nào thối tiểu tử chạy nhóm chúng ta trên ngọn núi quấy rối ngươi? Nhường sư huynh đi chém hắn. Mặc dù nhóm chúng ta ngọn núi hạng chót, nhưng cũng không phải mặc người chém giết. Tần Phấn quanh quẩn tại trống rỗng trên quảng trường, có vẻ phá lệ vang dội. Bên trong nhà gỗ thanh âm không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là tùy ý tần phấn hồi âm cứ như vậy biến mất. Sau một lúc lâu, bên trong nhà gỗ mới truyền đến thanh âm. Sư huynh, Lục Vũ có thể nghe được đạo thanh âm này hoàn toàn không có trước đó cao lãnh không khí. Ngược lại là có vẻ tương đương gấp rút cùng kinh hỉ. Còn chưa dứt lời dưới, một thân ảnh lâng lâng từ bên trong nhà gỗ trồi lên. Lục Vũ chỉ cảm thấy một vòng màu hồng nhạt trên không trung hiện lên. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mình. Là Nhan Thanh Hàn nghe được ngày nhớ đêm mong thanh âm ở bên tai vang lên thời điểm. Cảm giác trái tim đều nhanh muốn theo ngực bên trong nhảy ra ngoài. Nàng căn bản không để ý tới suy nghĩ quá nhiều. Các loại kịp phản ứng lúc mình đã nhảy ra cửa phòng. Nhìn thấy Nhan Thanh Hàn chạy như bay đến. Tần phấn cảm thấy một tia vui mừng. Tiểu sư muội vẫn là nhớ kỹ sư huynh tốt. Không tệ, không tệ. Nhan Thanh Hàn vốn định trực tiếp nhảy đến sư huynh trong ngực. Có thể đợi nàng thấy rõ có hai người về sau miễn cưỡng ngừng lại động tác của mình. Đưa nàng cùng tần phấn ở giữa cự ly khống chế tại một chỉ ở giữa. Trong mũi nghe được tiểu sư muội trên thân truyền đến thăm thẳm mùi thơm cơ thể. Tần phấn có chút hưởng thụ híp lại trên mắt. Nhìn xem tiểu sư muội đôi trong mắt không ngừng lóe lên tinh quang. Tần phấn chưa hề nói càng nhiều. Chỉ là ngắn ngủi một câu. Tiểu sư muội, ta trở về. Hoan nghênh trở về. Nhan Thanh Hàn chăm chú nhìn tần phấn gương mặt. Nàng không khỏi vươn tay của mình muốn kiểm tra tần phấn gương mặt. Nàng muốn xác nhận hiện tại có phải hay không tự mình mộng. Có phải hay không là công dã tràng. Khụ khụ, Lục Vũ đã nhận ra cô gái trước mặt động tác. 10 điểm trùng hợp ho khan lên tiếng. Nghe tới bên thứ ba truyền đến động tĩnh. Nhan Thanh Hàn trong nháy mắt khôi phục lý trí. Lúng túng đưa tay thu hồi. Giả bộ vén lên rũ xuống trước mắt một luồng sợi tóc. Nhìn đứng ở sư huynh một bên thiếu niên. Nhan Thanh Hàn hướng tần phấn hỏi. Sư huynh, đây là... chấm ngoặc kép, nha. Quên cùng các ngươi giới thiệu. Vị này gọi Lục Vũ. Là ta tại La Thành chiêu đồ đệ. Vị này là Nhan Thanh Hàn. Là sư muội của ta. Tiểu sư muội, đối mặt Nhan Thanh Hàn bổ sung, tần phấn gật đầu, chính là chuyện như vậy. Sư huynh, nhóm chúng ta hẳn là còn không có thu hoạch được sư phó hứa có thể tùy ý chiêu thu đệ tử a. Nói đến Nhan Thanh Hàn đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua thần bí sư phó một mặt. Nhưng quy củ hẳn là chênh lệch không được bao nhiêu. Giống như, đại khái, đúng vậy, tần phấn ấp a ấp úng nói đến. Hắn biết rõ đúng là có chuyện như vậy, nhưng người cũng đã mang về. Đến thời điểm cũng chỉ có thể van cầu sư phó. Dù sao hắn làm gì cũng xem như khai thiên kiếm phong thủ tịch đệ tử. Có được điểm đặc quyền không quá phận đi. Nhìn xem tần phấn đặt quyết tâm bộ dạng, Nhan Thanh Hàn thở dài. Nếu là sư huynh đã quyết định tốt sự tình, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Như vậy thì coi như hắn là khai thiên kiếm phong một thành viên. Đi, Nhan Thanh Hàn giọng nói tương đương phổ thông. Nhưng Lục Vũ thực sự có thể cảm giác được đối phương thái độ giống như là châm đang thắt tự mình. Đồng dạng, Lục Vũ đồng dạng là nam hài tử. Đợi lát nữa liền an bài tại ta nhà gỗ bên cạnh đi. Tần phấn thở dài. Cũng may Lục Vũ là đứa bé trai. Nếu không xây lại tạo một tòa độc lập nhà gỗ hiển nhiên tương đương phiền phức. Liền để hắn ở tại tự mình một gian đi. Dù sao trước đó cũng là như thế tới. Nghe nói tần phấn, Nhan Thanh Hàn dùng một tia ánh mắt xéo qua liếc nhìn Lục Vũ. Ồ, sư phó giống như là xúc động Lục Vũ trái tim. Nhưng hắn rất cảm thấy kiềm chế. Mà Nhan Thanh Hàn khinh miệt ánh mắt thì trở thành áp đảo Lục Vũ cuối cùng một gốc rơm dạ. Sư phó, ta là nữ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.